Phu nhân, Phó Gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 34, đây là anh lắng cho em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bên kia, Phó Cẩn tập hôm nay so với ngày thường về trước 1 giờ. Chính là lúc anh về đến nhà. Cũng không có thấy cô ngồi ở trong nhà ăn chờ anh. Giờ phút này, phòng trong cũng không có bất luận ánh đèn nào. Phó Cẩn tập lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng nha đầu này khẳng định là cùng bạn học đi nơi nào chơi. Phó Cẩn tập ở trong thư phòng xử lý xong hồ sơ trên tay. Lại đi tắm rửa xong. Lương Dĩ Tranh như cũ còn chưa có trở về. Hiện tại lúc này đã hơn 10 giờ tối. Lương Dĩ Tranh lại không có gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại. Thậm chí một cái tin nhắn đều không có. Phó Cẩn tập suy nghĩ. Cái nhà đầu chết tiệt kia nếu không trở lại. Ít nhất cũng nói cho anh trước một tiếng chứ. Thật là không có lễ phép. Cô đem nơi này của anh trở thành cái gì? Trở thành khách sạn phải không? Phó Cẩn tập suy nghĩ thật lâu. Trước sau đều cảm thấy thật bực bội. Anh nằm ở trên giường lớn mà ngơ ngác nhìn di động. Nhìn thời gian từng phút từng giây trôi đi. Nhìn màn hình di động tắt lại sáng. Sáng lại tắt, như cũ vẫn không có chờ được tin tức của cô. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động cơ xe hơi ngừng lại. Phó Cẩn tập phản ứng đầu tiên. Khẳng định là cái nhà đầu điên kia đã trở lại. Lúc này đây, anh nhất định phải hảo hảo thu thập cô. Lập ra quy củ, cứ như vậy, Phó Cẩn tập theo bản năng mà rời khỏi giường. Tùy tiện khoác một kiện áo khoác. Liền vội vàng mà hướng dưới lầu đi đến. Động tác Phó Cẩn tập hơi hoảng loạn mà đem cửa ở lầu 1 mở ra. Lọt vào trong tầm mắt đúng là Lương Dĩ Tranh mới từ trong xe taxi bước xuống. Cô nghiêng ngả lảo đảo bộ dạng nhìn giống như là uống say. Phó Cẩn tập tiến lên vài bước. Khoanh tay trước ngực, thanh âm khàn khàn chứa vài phần cảm xúc không vui. Giáo huấn, Lương tiểu thư. Em nếu là ở bên ngoài uống rượu, liền đừng tới nơi này của tôi. Em cho rằng nơi này là khách sạn sao? Trễ như vậy mới trở về, cũng không biết đánh một tiếng tiếp đón. Nghe vậy, Lương Dĩ Tranh cố nén đau đớn từ cánh tay của chính mình. Cô ra vẻ trấn định mà đi đến trước mặt nam nhân. Miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, hỏi lại anh, Phó tiên sinh, còn chưa ngủ sao? Đây là anh lo lắng cho em sao? Tôi mới không có. Phó Cẩn tập phản bác âm thanh chưa rõ ràng. Anh mắt thấy cô chỉ mặc một cái áo đơn. Áo khoác trong tay cùng khăn quàng cổ cố ý ấn ở phía trên cánh tay phải. Hơn nữa trên người Lương Dĩ Tranh cũng không có bất luận mùi rượu nào. Ngược lại là thời tiết như vậy lạnh lẽo. Cô thế nhưng mồ hôi đầy đầu. Sắc mặt cũng là trắng bệch một mảnh. Phó Cẩn tập dừng một chút, theo bản năng hỏi, em làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái, còn nói rằng anh không quan tâm em sao? Lương Dĩ Tranh ý cười dường như nhiều thêm vài phần. Lương Dĩ Tranh nhìn sắc mặt Phó Cẩn tập nổi lên một tia lo lắng. Giữa mày cũng hơi hơi nhăn lại, cô nâng tay lên, vừa định muốn đi vuốt phẳng nét nhăn giữa chân mày của anh. Đột nhiên, chiếc áo khoác trên cánh tay của cô bỗng nhiên rơi hạ xuống dưới chân. Trong một cái chớp mắt này, cánh tay quấn khăn quàng cổ màu trắng bị máu tươi nhiễm hồng bỗng chốc bại lộ ra. Chuyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, Bangaokai 2001. Phó Cẩn tập thấy vậy, đôi mắt đột nhiên trầm xuống. Anh cúi người, nhanh chóng nhặt cái áo khoác trên mặt đất kia lên. Hiện ra vết máu mờ mịt, em bị thương, tôi đưa em đi bệnh viện. Phó Cẩn tập xuất phát từ bản năng ôm vai ngọc của cô. Muốn một tay đem cô bế lên, nhưng Lương Dĩ Tranh lại đem tay anh đẩy ra. Lương Dĩ Tranh đoạt áo khoác quá trong tay Phó Cẩn tập. Chỉ là chậm rãi đi vào trong phòng, đồng thời nhẹ nhàng nói. Em không có việc gì, càng không cần đi bệnh viện. Em chỉ muốn về nhà. Nghe vậy, Sắc mặt Phó Cần Tập càng thêm khó coi, thanh âm anh chứa vài phần tức giận. Lương Dĩ Chanh, em có biết hay không, tay phải bị thương mà lại không chịu băng bó. Tay phải liền phế bỏ. Tay phải em là làm gì đó. Em đừng có quên. Cách Trương.